Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2387, thiếu niên Chu Bất Nghi. Tôn Dược nhảy xuống ngựa, nắm roi ngựa, bước nhanh vào phủ, một cái trung niên nho sinh từ bên trong đi tới, bên người theo một cái 10 tuổi trên dưới, mi thanh mục tú thiếu niên, nhìn đến Tôn Dược đến gần. Nho sinh dừng lại, để ở một bên, hạ thấp người thi lễ. Tôn Dực vội vàng thả chậm cước bộ, mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ. Nho sinh kinh ngạc liếc hắn một cái, lộ ra một tia cười yếu ớt, tướng quân đi săn trở về. Đúng vậy a, Tôn Dực cười ha hà, không biết ngài là... Ây, nho sinh trung niên chần chờ một lát. Chắp tay lại thi lễ, là tại hạ thất lễ, chưa từng hướng tướng quân thông báo tính danh, tại hạ Lưu Tiên, chữ bắt đầu tông, thu được về rảnh rỗi, tới bái phỏng Gia Cát quân sư. Há, là như vậy à, gặp qua, Lưu Tiên lắc đầu, Gia Cát quân sư công vụ bề bộn, ta vẫn là không quấy rầy, lần sau lại đến cũng không sao, nói liền định đi. Tôn Dực trong lòng nghi hoặc, lại cũng không tiện hỏi nhiều, để ở một bên, ra hiệu Lưu Tiên đi trước. Lưu Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần nữa dò xét Tôn Dực liếc một chút, cười cười, quay người rời đi. Tôn Dực đứng tại chỗ cũ, đưa mắt nhìn Lưu rời đi trước, tâm lý tính toán, Lưu Tiên cái tên này tựa hồ có chút quen tai, dường như ở nơi nào gặp qua. Lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Lưu Tiên đi ra ngoài, quay người trong nháy mắt, hắn nhìn đến Tôn Dực còn đứng ở nơi đó, liền dừng lại, lần nữa gật đầu thăm hỏi. Tôn Dực phất phất tay, lộ ra rực rỡ nụ cười. Lưu Tiên đi ra ngoài, ngoài cửa kỵ sĩ gặp bên cạnh hắn có hài tử, ào ào nắm chặt tọa kỵ, nhường ra một đầu thông lộ. Có một cái trung niên vệ sĩ còn nhắc nhở bọn họ đi được không nên quá gấp, để tránh kinh mã, xảy ra bất trắc. Lưu Tiên theo kỵ sĩ bên trong xuyên qua, phía trên dừng ở cách đó không xa xe ngựa, nhấc lên tại màn xe, nhìn lấy cửa phủ nhẹ nói cười kỵ sĩ, đối thiếu niên nói ra, không nghi ngờ, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên nói ra, nhìn đến truyền ngôn không thật. Cái này Tôn tướng quân không giống như là ngả ngớn thế hệ. Lưu Tiên trầm ngâm một lát, lại nói, xem nhân nạn, có lẽ là hắn hôm nay tâm tình tốt a, hai ngày nữa lại tới một lần nữa. Nói xong, hạ màn xe xuống, ra hiệu sa phu xuất phát. Hắn tựa ở xe trên vách chợp mắt, thân thể theo thùng xe hơi hơi lắc lư. Thiếu niên ngồi đối diện hắn, biết hắn tâm lý có việc, chợt nhưng nói ra, a cứu, ta biết. Lưu Tiên mở to mắt, người biết cái gì? Gia Cát quân sư không thấy chúng ta, có lẽ không là công vụ bận bịu, mà là đang làm gì bí mật sự tình, không làm cho chúng ta biết. Thiếu niên ngẹo đầu, vừa đen vừa sáng ánh mắt nháy, cái này Tôn tướng quân nho nhã lễ độ, không giống ngả ngớn người. Lại liên tục nhiều ngày đi ra ngoài săn lùng, ta nghe nói hắn võ nghệ cao cường, thân thể một bên kỵ sĩ cũng đều là tinh nhuệ, thế nhưng là bọn họ lại hai tay trống trơn, không có gì con mồi, không giống như là đi săn bắn. Có thể hứa, hắn là mượn đi săn tên quen thuộc địa hình, muốn tập kích bất ngờ linh cừ. Lưu Tiên trầm tư một lát, gật gật đầu. Hắn cũng có dạng này nghi hoặc, Tôn Dực kỵ sĩ rõ ràng không có cái gì con mồi. Lại thần thái nhẹ nhõm, nhìn không ra một chút huệ hoài, quả thực có chút khác thường. Nếu là mượn đi săn làm tên quen thuộc địa hình, vì quân sự làm chuẩn bị, cũng là hợp lý. Không nghi ngờ, quan hệ này đến Linh Lăng Thái Bình, nhất định muốn giữ bí mật, không thể tùy tiện nói. Thiếu niên đáp một tiếng, á cứu yên tâm đi, ta phân rõ nặng nhẹ. Lưu Tiên lại gõ gõ xe vách tường, Đối Sa Phu nói ra, đi Thái Thủ Phủ, Tôn Dược tiến trong đình. Gia Cát Lượng nghe đến tiếng bước chân, từ một bên trong phòng đi tới. Tướng quân trở về, thu hoạch như thế nào? Nào có cái gì thu hoạch, ta cũng không phải là thật đi săn. Tôn Dược cười nói, Gia Cát Lượng liếc hắn một cái, một bên dẫn hắn vào cửa, vừa nói, tướng quân, cũng không thể nói như vậy. Binh bất yếm trá, đã muốn dụ địch, nhất định muốn bày ra ngụy như thật. Hai quân giao chiến, cái này Linh Lăng thành nội ngoại không biết có bao nhiêu tai mắt. Ai biết cái nào là Lưu Diêu mật thám? Hắn nói một nửa, chợt nhưng nói ra, tướng quân vừa mới đi ra ngoài, có hay không gặp phải một cái nho sinh cùng một thiếu niên? Gặp phải, hắn nói hắn gọi Lưu Tiên, ngươi cùng hắn thông tính danh. Gia Cát Lượng mi đầu cau lại, kêu lên một cái duyện lại, để hắn dẫn người đuổi theo Lưu Tiên, phải tất yếu đem Lưu Tiên mang về. Tôn Dực bị kinh ngạc, Khổng Minh, làm sao? Gia Cát Lượng ánh mắt lấp lóe, vỗ nhẹ trước mặt bàn cát ở mép, không có gì, chỉ là không muốn ra ngoài ý muốn mà thôi. Tôn Dực hơi suy tư, người hoài nghi Lưu Tiên. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút, giải thích nói, Lưu Tiên là Linh Lăng danh sĩ, từng bị Lưu Biểu ích vì biệt giá, chỉ bất quá Lưu Biểu rất nhanh liền bị đại vương đánh bại. Lưu Tiên đi đến trên nửa đường lại trở về, ta đến Linh Lăng về sau, nhiều lần mời, hắn một mực không có đáp ứng, hôm nay đột nhiên đến nhà, lại gặp đến tướng quân, khó tránh khỏi có chút xảo. Tướng quân đi săn mà không thu hoạch, trên mặt lại không có vẻ uể oải, hắn tất sinh nghi, vạn nhất nói lỡ miệng, gây nên người có quyết tâm chú ý, nhưng là không tốt, không có cách, đành phải lưu hắn mấy ngày. À, đúng, cái kia cháu ngoại Chu Bất Nghi, tướng quân cảm thấy thế nào? Như là ưa thích, thu làm người hầu. Về sau nói không chừng có thể giúp tướng quân một chút sức lực. Nguyên lai là hắn a, ta nói thế nào cảm giác quen tai. Tôn Dực cười, Chu Bất Nghi rất thông minh sao? Cùng ngươi so sánh như thế nào? Gia Cát Lượng nhìn xem Tôn Dực, cười rộ lên, tướng quân, đây là ta mới hoàn thành bàn cát, ngươi xem một chút, còn có gì cần cải tiến địa phương? Tôn Dực cũng cười, ăn ý không nhắc lại cái đề tài này, kỹ lưỡng tra trước mắt bàn cát. Cùng Gia Cát Lượng ở chung thời gian không dài, nhưng hắn đối Gia Cát Lượng rất thưởng thức. Trước đó là hắn biết Gia Cát Lượng là nhân tài, Vương Huynh đối với hắn ký thác kỳ vọng, mấy năm này tại Giang Nam xử lý chính vụ cũng rất xuất sắc. Mặc kệ là Đỗ Kỳ vẫn là Lý Thông, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Thì liền luôn luôn cùng người không tốt ở Trung Cam Ninh đều đối với hắn khen không dứt miệng. Hắn biết Vương Huynh tương lai sẽ để cho hắn độc trấn một phương, muốn đem Gia Cát Lượng đưa về dưới trướng, coi như trợ thủ đắc lực. Nhưng Gia Cát Lượng tựa hồ có ý định khác, đối với hắn lấy lòng không làm đáp lại. Thời gian không dài, có người đến báo, Lưu về tới trước, cùng hắn đồng hành còn có thái thú Tuân Kham. Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng quay người đi ra phía ngoài. Tuyền Lăng là quận trị, thái thủ phủ ngay tại nha trong thành, cùng Tôn Dực công giải cách không xa. Lưu Tiên rất có thể là theo nơi này rời đi về sau đi thái thủ phủ. Chẳng lẽ là Tuân Kham cũng hướng Lưu Tiên phát ra mời? Này cũng bình thường, Linh Lăng nhân tài không nhiều. Lưu Tiên xem như tài năng xuất chúng một cái kia. Lúc trước Lưu Biểu vì Kinh Châu Thứ Sử đã từng phái người đến mời. Tuân Kham liền xem như làm theo phép cũng muốn mời vừa mời. Đi ra ngoài trước đó, Gia Cát Lượng sai người dùng vải che phía trên bàn cát, lại đóng cửa lại, lúc này mới sai người mời Tuân Kham. Lưu trước tiến đến, Tôn Dực đứng tại dưới hiên. Gia Cát Lượng bước nhanh hạ giai, chắp tay thi lễ, tử tội, việc vặt quấn thân, lãnh đạm tiên sinh, Lưu Tiên chắp tay hoàn lễ, cười nói, quân sư bận rộn quân vụ, là tới trước đến mạo muội, quấy rầy quân sư, biết quân sư bận bịu, liền đi tuân thái thủ phủ bên trong lấy hớp trà ăn. Gia Cát Lượng quay người lại hướng Tuân Kham, thi lễ, Tuân Kham không rõ ràng phát sinh cái gì, lại không tiện hỏi nhiều. Lưu Tiên đột nhiên tới chơi, nói là mới từ Gia Cát Lượng chỗ này đi qua. Chẳng được bao lâu, Gia Cát Lượng lại phái người đi mời. Thực sự có chút không hợp với lẽ thường. Gia Cát Lượng dẫn Tuân Kham, Lưu Tiên lên đường, cùng Tôn Dực chào. Chu Bất Nghi cũng đi theo, lẳng lặng mà ngồi sau lưng Lưu Tiên. Tôn Dực biết Gia Cát Lượng muốn lưu lại Lưu Tiên. Không giống nhau Gia Cát Lượng mở miệng, chủ động nói ra, tiểu tử mắt vụng về. Không biết tiên sinh đại danh, vừa mới thất lễ, vừa mới nghe Khổng Minh nói tiên sinh tình huống. Thế mới biết chính mình bỏ lỡ cái gì, còn mời tiên sinh rộng lòng tha thứ. Cho tiểu tử một cái thỉnh giáo cơ hội. Lưu Tiên vội vàng khiêm tốn vài câu. Hắn biết Gia Cát Lượng vì cái gì phái người truy hắn trở về. 89/10 là bị Chu Bất Nghi nói chúng. Bọn họ ngay tại bố trí hành động quân sự, không muốn để cho hắn nhìn ra sơ hở, để lộ tin tức. Ở chỗ này vài ngày là tránh cho không. Vì ngăn ngừa bị Tôn Dực, Gia Cát Lượng coi như mật thám. Hắn chủ động làm rõ ý đồ đến. Hôm nay mạo muội tới chơi là có một việc muốn mời tướng quân cùng quân sư giúp đỡ. Chuyện gì? Lưu Tiên kêu lên Chu Bất Nghi, sờ lấy bả vai hắn. Ta cháu ngoại Chu Bất Nghi năm nay 11 tuổi, tuy nhiên ngu dốt, cũng là hiếu học, vừa vui binh pháp. Nghe nói Ngô Vương bên người quân sư chỗ mời chào thiên hạ học sinh. Liền Gia Cát quân sư dạng này nhân tài đều là quân sư sử tốt nghiệp. Hắn rất muốn đi báo danh, lại sợ mới học không đủ, không thể thông qua khảo hạch. Muốn mời Gia Cát quân sư chỉ điểm 1-2. Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng lặng lẽ buông lỏng một hơi. Đã Lưu Tiên muốn đem Chu Bất Nghi đưa đến quân sư sử học tập, là mật thám khả năng liền không lớn. Gia Cát Lượng cười nói, tiên sinh tài cao, khiến sinh chắc hẳn cũng là nhân tài long phượng, tiến quân sư sử cũng không thành vấn đề. Năm mới sắp tới, qua ít ngày sẽ có thuyền đi kiến nghiệp, không bằng các ngươi thì trong phủ ở vài ngày, đến thời điểm theo thuyền đồng hành, một đường lên cũng tốt luận bàn. Lưu Tiên gật đầu đáp ứng. Chu Bất Nghi nhìn chằm chằm Tôn Dực nhìn một hồi, đứng dậy rời chỗ. Một bản nghiêm túc chắp tay một cái, xin hỏi tướng quân, ngươi nói qua ít ngày là chỉ đánh bại Lưu Diêu, đoạt hồi linh cừ về sau sao? Tôn Dực rất kinh ngạc, hứng thú giạt rào đánh giá Chu Bất Nghi, lời này từ đâu mà đến? Tướng quân chỗ lấy đến linh lăng, không cũng là bởi vì Lưu Diêu xâm một bên a? Nếu không phải như thế, Giang Nam 4 quận yên ổn, võ có Lý Đô Đốc, văn nhân Gia Cát quân sư cùng các vị thái thú, không cần tướng quân đích thân đến. Nghe nói đại vương đăng cơ sắp đến, trung công bị trinh vào triều, chính là vì chủ bị đăng cơ sự tình. Tướng quân thân là đại vương bào đệ, muốn vì đại vương đưa lên một phần quà mừng, cũng là hợp tình lý sự tình. Tôn Dực cười, khó trách Lưu Tiên muốn đem hắn đưa đến quân sư sử đi. Đứa nhỏ này quả nhiên thông minh, mà lại đối quân sự hứng thú rất đậm. Gia Cát Lượng nói đúng, nếu như có thể đem hắn thu về dưới trướng, nói không chừng lại là một cái lục tốn. Ngươi nhưng có diệu kế phá địch. Chu Bất Nghi chắp tay lại bái, không chút hoang mang nói ra, tướng quân là muốn đoạt hồi linh cừ, vẫn là muốn giam giữ Lưu Diêu? Muốn đoạt hồi linh cừ lại như thế nào? Muốn giam giữ Lưu Diêu lại như thế nào? Muốn đoạt hồi linh cừ rất đơn giản, cùng Hoàng Công Phúc tướng quân liên lạc, Nam Bắc giáp kích, Lưu Diêu tất đi. Muốn giam giữ Lưu Diêu, độ khó khăn cũng có chút lớn, chỉ cần thiết kế dụ đánh mới được. Hắn cười cười. lộ ra hắn ở độ tuổi này đặc thù ngây thơ. Tướng quân cùng quân sư có lẽ tại làm. Chỉ là có thể hay không bắt lấy Lưu Diêu lại khó mà nói. Muốn xem vận khí, Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng lẫn nhau nhìn một chút, âm thầm kinh ngạc, nghe Chu Bất Nghi một hơi này, Lưu Tiên không chỉ có nhìn ra sơ hở, còn có càng ổn thỏa biện pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?